Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, dưới ánh mắt khiếp sợ của các sinh viên nam của Thanh Hoa, Lâm Thiệu Hoa nở nụ cười. Tuy chỉ là nụ cười rất khẽ nhưng vẫn là cười. Không chỉ cười mà còn bước lên đứng cạnh người đẹp. Buổi chiều không có tiết học sao? Em muốn đi xem phòng. Triệu Uyển Thanh thấp giọng hỏi anh. Lâm Thiệu Hoa không hề nghĩ ngợi đã lập tức gật đầu. Thật ra buổi chiều anh vẫn có tiết học nhưng có thể trốn tiết. Hai người đứng cùng một chỗ nói nhỏ. Nửa ngày sau mới phát hiện bầu không khí không được đúng lắm. Lâm Thiệu Hoa nhìn thấy các bạn học đang trợn mắt há mồm nhìn họ. Theo bản năng anh vòng tay ôm eo cô. Giới thiệu nói, đây là vợ của tôi. Triệu Uyển Thanh, cô ấy học ở trường bên cạnh. Triệu Uyển Thanh lễ phép cười với mọi người. Ngay khoảnh khắc Lâm Thiệu Hoa giới thiệu, dường như các bạn học nam đã nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát của nhau. Mà dù sao cũng đều là sinh viên của Thanh Hoa. Tất cả mọi người đều là người có thể diện. Nhóm người có thể diện này nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Mọi người cũng chào hỏi với Triệu Uyển Thanh. Hai người họ vừa đi, rất nhiều người của trường học bắt đầu thảo luận về họ. Tuy biết Lâm Thiệu Hoa đã kết hôn nhưng không ngờ vợ cậu ấy cũng ưu tú như cậu ấy vậy. Đúng là trai tài gái sắc. Các người nói xem, người có vẻ bề ngoài như tôi muốn tìm một cô gái giống như vợ Thiệu Hoa có phải hơi khó khăn không? Thế này đâu phải hơi khó khăn, là rất khó khăn. Đi xem phòng lần này, Triệu Uyển Thanh vẫn tìm đến người môi giới trước kia. Người này khá thành thật, năng lực nghiệp vụ cũng không tệ. Người môi giới người vừa nghe Triệu Uyển Thanh nói muốn mở cửa hàng và điều kiện cô đưa ra để tìm cửa hàng thì trong thoáng chốc đã sợ ngây người. Thật không ngờ vị đứng trước mặt anh ta lại là một người không để lộ tài năng như thế. Lúc này người môi giới đã dẫn họ đến một cửa hàng. Cô xem nơi này có phù hợp với yêu cầu của cô không? Cửa hàng ở lầu 1 rộng 50 mét vuông. Lầu 2 có lắp một nhà cầu nên hơi nhỏ hơn một chút. Người môi giới dẫn họ đi xem hết lầu 1 đến lầu 2. Triệu Uyển Thanh cũng tương đối hài lòng. Lại nhìn thử ở phía sau của cửa hàng. Phía sau có một tiểu viện đơn giản. Ngoài ra còn có một kho hàng lớn. Nhà kho này đủ lớn chưa? Tôi nghe cô nói cô cần nhà kho chứa hàng nên tôi đã nghĩ đến nơi này đầu tiên. Tôi nói cho cô biết nhé. Đây là một cơ hội tốt vì chủ nhân của ngôi nhà này sắp theo con trai mình qua Mỹ định cư nên có ý định bán tất cả bất động sản ở thủ đô. Người môi giới nói đến đây thì thấp giọng nói với họ. Tôi đã biết được họ muốn bán gấp, vì vậy chắc chắn có thể ép giá xuống thấp hơn một chút. Những điều này khiến Triệu Uyển Thanh động lòng. Cô và Lâm Thiệu Hoa thảo luận một phen, lúc này mới yêu cầu muốn gặp người bán để thương lượng. Người bán đúng là rất sốt ruột, vừa nghe người môi giới giới thiệu đã lập tức đến cửa hàng ngay. Các người cũng nhìn thấy rồi đó, diện tích cửa hàng này không nhỏ, vị trí càng không kém, cái giá này chắc chắn đã là giá thấp nhất rồi. Còn một yêu cầu nữa, tôi muốn lấy tiền mặt, các người quyết định muốn mua sao? Người bán cũng là người thành thật, ông ấy lập tức nói rõ điều kiện của mình trước. Triệu Uyển Thanh gật đầu, vậy ngài hãy ra giá trước, chúng tôi xem thử mình có thể đủ tiền mua không đã. Thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn lắm vì giá cả phòng ốc ở thủ đô không thể quá rẻ. Hơn nữa cửa hàng này hoàn toàn không tệ. 1,2 vạn, Triệu Uyển Thanh đang hồi hộp. Trong chốc lát đã giảm đi một nửa nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Thậm chí cô còn tỏ vẻ khó xử. Nhìn sang Lâm Thiệu Hoa. Cha màn thầu à, anh thấy thế nào? Cô cố ý dùng tiếng địa phương. Thoạt nhìn giống như một cô vợ nhỏ không thể tự ý quyết định. Cách chương.